Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 387, mất ký ức. Trong hư không, Tiêu Sắt Lăng không ngồi xếp bằng. Theo đỉnh đầu nhàn nhạt kim quang thu lại, Tiêu Sắt rốt cục thành công dung hợp thiên mộng băng tàm đầu hồn cốt. Trong khoảnh khắc, tăng lên dữ dội linh hồn lực lấy Tiêu Sắt làm trung tâm khuếch tán. Ở trong hư không dập dờn xuất trận trận nước dạng gợn sóng. Chỗ đi qua, thiên thạch dập tắt. Cùng lúc đó, một luồng khổng lồ xa lạ ký ức tràn vào trong đầu. Năm đó, hắn 14 tuổi, cưỡi ở thành Hắc Nham đi tới tăng giá cả đế đô phi hành ma thú trên. Phục dụng khẩu nhai rượu, linh hồn đi tới đấu la đại lục, tiến vào thiếu nữ thời kỳ bỉ bỉ đông trong cơ thể cùng với quen biết. Lấy tiên thảo, nâng lên bỉ bỉ đông thể chất, hấp thu vạn năm đệ tứ hồn hoàn. Hai người bước đầu quen biết, đạt thành nhận thức chung. Ở Tiêu Sắt ở tại bỉ bỉ đông bên trong thân thể đoạn thời gian đó, giáo sư bỉ bỉ đông tu luyện, đảm nhiệm tiền thuê nhà, loáng một cái 5 năm. Hai người sớm chiều ở chung, nhật cửu sinh tình, trước khi đi rời đi, lẫn nhau thông báo, tương tư đoạn chàng hồng nhận chủ bỉ bỉ đông. Hai người xác nhận quan hệ, sau đó Tiêu Sắt rời đi, đợi được Tiêu Sắt tỉnh lại lần nữa. Hắn ở đấu la đại lục 5 năm ký ức đã biến mất. Một tia nguyệt quang xuyên thấu qua cửa sổ, rơi tới trong phòng, hắn lần thứ hai thấy được một xa lạ trần nhà. Cùng lần thứ nhất bám thân đến bỉ bỉ đông thân thể như thế. Hắn bắt đầu kiểm tra thân thể của chính mình tình hình. Khe nằm, Tiêu Sắt không nhịn được bạo câu lối ra. Mở miệng, thanh âm chát chúa dễ nghe. Khác nào tự nhiên, hắn phát hiện mình thân thể nhỏ đi. Chim không còn, biến thành Lolita. Đi xuống giường, đứng trước gương, ở nhờ nguyệt quang, một vị tuổi chừng 3-4 tuổi đáng yêu Lolita thình lình đập vào mi mắt, thân mang màu tím nhạt quần áo, khí chất lành lạnh hờ hững, như một đóa thế tục thanh liên, tóc dài tới eo, tướng mạo luôn vui vẻ, cổ tay trắng ngần nơi mang theo hai cái bé nhỏ địa màu xanh lục lục lạc. Rất là đáng yêu, khác nào người trong bức họa nhi giống như, khó có thể tưởng tượng, ngày sau nếu là lớn lên, nên là làm sao khuynh quốc khuynh thành. Giữa lúc Tiêu Sắt dự định chửi má nó lúc, bên ngoài phòng vang lên một trận lanh lảnh tiếng bước chân. Cùng lúc đó, Tiêu Sắt trong đầu đột nhiên vang lên một đạo thanh âm cung kính. Tiểu thư, bên ngoài có một tiểu tặc âm thầm vào đến rồi. Hình như là Tiêu gia tam thiếu gia Tiêu Viêm. Nghe vậy, Tiêu Sắt hơi ngẩn ngơ. Tiểu thư, Tiêu gia tam thiếu gia Tiêu Viêm. Còn có này thanh âm quen thuộc. Này rất sao không phải là Huân Nhi bên cạnh Lăng Ảnh sao? Lại nhìn chính mình giờ khắc này bên ngoài, Tiêu Sắt bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cảm tình chính mình đi tới Huân Nhi khi còn bé, nhìn đến Huân Nhi không có làm ra phản ứng, ẩn giấu ở chỗ tối Lăng Ảnh không rõ. Lần thứ hai lên tiếng nhắc nhở. Tiểu thư, Tiêu Viêm muốn vào đến rồi. Có muốn hay không? Chấm ngoặc kép, ho khan một cái. Chấm ngoặc kép. Tiêu Sắt ho nhẹ một tiếng, lập tức lộ ra nguy hiểm nụ cười. Ta biết rồi, Lăng lão, liền để hắn vào đi. Ta ngược lại muốn xem hắn muốn làm cái gì. Một bên khác, lén lén lút lút Tiêu Viêm đã sờ soạng lại đây. Hắn trốn ở ngoài cửa sổ, liếm ướt ngón tay, như kiếp trước Lam Tinh võ hiệp phim truyền hình giống như. Ở giấy dán cửa sổ trên chọc vào một lỗ nhỏ. Xuyên thấu qua lỗ nhỏ nhìn tới, Tiêu Viêm nhìn thấy trong phòng Huân Nhi nằm ở trên giường uyển chuyển bóng hình xinh đẹp. Tiêu Viêm mừng rỡ trong lòng, liếm liếm môi, xoa động thủ trưởng, cẩn thận từng ly từng tí một bước hướng về cửa phòng. Từ lần đầu tiên nhìn thấy cái này Lolita lên, Tiêu Viêm cũng đã tâm động. Huân Nhi không chỉ tướng mạo luôn vui vẻ, càng là được Tiêu gia các vị tộc lão coi trọng. Hắn mơ hồ đoán ra người trước thân phận bất phàm. Bởi vậy, nắm giữ lão đại thúc linh hồn hắn quyết định chơi loli nuôi thành. Lúc này, nếu là ở trên người lưu lại thuộc về mình dấu ấn, ngày ấy sau đuổi theo lên còn không đơn giản. Ôm ý nghĩ như thế, Tiêu Viêm cẩn thận từng ly từng tí một đẩy cửa phòng ra. Chờ nhìn thấy Huân Nhi vẫn ở chỗ cũ trên giường ngủ say sau. Cố nén trong lòng không thể chờ đợi được nữa. Mang tới cửa phòng. Giữa lúc Tiêu Viêm chạm đích dự định hướng đi giường duỗi ra mặn heo tay lúc. Nhưng là phát hiện trên giường đã không còn Huân Nhi bóng người. Không tốt. Tiêu Viêm trong lòng hoảng hốt. Theo bản năng đã nghĩ trốn bán sống bán chết. Nhưng là vừa mới chạm đích. Liền nhìn thấy Huân Nhi đã chặn ở cửa. Chính tựa như cười mà không phải cười nhìn chăm chú chính mình. Cái kia, Huân Nhi muội muội, chào buổi tối a. Chấm ngoặc kép, Tiêu Viêm đại não nhanh chóng vận chuyển, nỗ lực suy tư ứng biến phương pháp. Nhìn trước mắt vị này khi còn bé Tiêu Viêm, ẩn giấu ở Huân Nhi trong cơ thể Tiêu Sắt lộ ra trêu tức nụ cười. Bài bài tinh tế trắng như tuyết bàn tay, chậm rãi hướng Tiêu Viêm đi đến, vừa đi, một bên cười nói. Đúng đấy, chào buổi tối, phát giác trước mắt Huân Nhi, không đúng. Tiêu Viêm trên trán nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh, tâm trạng làm tốt phòng bị đồng thời. Cười khan nói, cái kia, không có gì chuyện, ta sẽ không quấy rối Huân Nhi muội muội nghỉ ngơi. Vừa nói, Tiêu Viêm liền dự định đi, nhưng là Tiêu Sắt cũng không có tránh ra ý tứ của. Khống chế lại Huân Nhi thân thể khẽ cười nói. Ngươi còn không có nói cho ta biết, khuya khoát chạy đến một cô bé gian phòng đến, là làm gì đây? Chính là ta muốn nhìn ngươi một chút có hay không đắp kín mền. Dù sao vừa tới Tiêu gia, Tiêu Viêm ca ca ta lo lắng ngươi nhận thức giường, buổi tối đá lung tung chăn. Tiêu Viêm gãi gãi sau gáy, hắn tự nhiên không thể thừa nhận chính mình chính là đến thực thi dâm loạn. Thế à, ra ngoài Tiêu Viêm dự liệu ở ngoài. Huân Nhi cũng không có đối với hắn biểu thị hoài nghi. Lập tức tránh ra con đường. Dẫn tay nói. Vậy ngươi bây giờ có thể rời đi sao? Huân Nhi hiện tại buồn ngủ. Nghe vậy, Tiêu Viêm trong lòng thở phào một hơi đồng thời. Không khỏi cảm thán nữ hài tử thật tốt lừa gạt. Đi qua, Huân Nhi bên cạnh. Giữa lúc Tiêu Viêm dự định mở cửa đi ra ngoài lúc. Bên tai lại vang lên, Huân Nhi ôn nhu âm thanh. Chờ một hồi, Tiêu Viêm ca ca, câu này Tiêu Viêm ca ca, có thể nói là đem Tiêu Viêm tâm đều cho khiếu hóa. Hắn theo bản năng chạm đích, Huân, chấm ngoặc kép, Huân Nhi hai chữ còn chưa phun ra khẩu. Chỉ thấy, Huân Nhi, giơ chân lên tử, liền đột nhiên đạp tới. Mục tiêu nhắm thẳng vào dưới ba đường. Tiêu Viêm hoàn toàn biến sắc, muốn né tránh dĩ nhiên không kịp, không có một chút nào bất ngờ. Huân Nhi, mũi giày cùng Tiêu Viêm dưới ba đường đến rồi cái thân mật nhất tiếp xúc. Răng rác, trứng gà vỡ tan tiếng vang lên. Tiêu Viêm bị đạp bay ra. Phía sau lưng đụng vào trên cửa gỗ. Sau đó rơi xuống trên mặt đất. Hai tay che dưới ba đường. Thân thể hiện tôm công trạng lăn lộn trên mặt đất. Đau là chết đi sống lại. Phát sinh tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt thanh. A, chấm ngoặc kép. Đối với lần này, khống chế Huân Nhi thân thể Tiêu Sắt hiển nhiên còn chưa đủ thỏa mãn. Dụng cả tay chân, quay về Tiêu Viêm là một trận đánh tơi bời. Đầy đủ kéo dài nửa nén hương thời gian. Chờ cảm thấy hơi mệt chút, vừa mới lùi về sau có quắp ngồi ở trên giường. Thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tiểu thư, tiểu tử này ngài tính làm sao bây giờ? Lúc này, Lăng Ảnh từ chỗ tối thiểm lược đi ra. Ngón tay tiến đến Tiêu Viêm chóp mũi, chờ phát hiện còn có hô hấp sau. Chạm đích cung kính đối với Tiêu Sắt nói. Được rồi, đem cái này đăng đồ tử lột sạch quần áo tùy tiện ném đi là được. Đừng tiếp tục để ta nhìn thấy. Còn nhỏ tuổi, đi học người xông loạn khuê phòng. Ý đồ bất chính, lớn lên vậy còn được. Nếu là hắn lần sau còn dám đến, ngươi không cần theo ta thông báo. Trực tiếp đưa hắn thiến. Tiêu Sắt khoát tay áo một cái. Một bên dùng bàn tay quạt gió. Một bên qua loa cho xong. Thầm nghĩ trong lòng. Mẹ kiếp. Tiểu hai tử này thể chất thực sự quá yếu. Đánh cá nhân đều lao lực. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.